Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 873, hàng đầu sư lại có thể bảo tế. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, tuy nói vậy hai cái hàng đầu sư là bởi vì là bán ma túy, tiến vào, nhưng là hết thảy trình tự phải đi vẫn là rất rườm rà. Bọn họ cũng ở đây TQ lao ngục trong biểu hiện ra cực kỳ không phối hợp. Cái này khiến cho được vụ án tiến triển rất là chậm chạp. Bất quá không biết chuyện gì. Đột nhiên có một ngày, trại tạm giam bọn cảnh sát phát hiện cái này hai cái hàng đầu sư chết bất đắc kỳ tử ở tù trong phòng. Vương Kiến Quốc biết được tin tức sau đó. Hắn thời gian đầu tiên cho biết cho Dương Thiên Long. Hơn nữa hắn ở trong điện thoại nói cho Dương Thiên Long. Kinh pháp y giám định, bọn họ là bất ngờ bình thường chết. Hoa Hạ cảnh sát cũng không có đối với hai cái hàng đầu sư tiến hành đời người uy hiếp hoặc là nghiêm hình đánh khảo, thấy hai cái hàng đầu sư không rõ nội tình sẽ chết rồi. Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút, hắn quyết định cái này hai ngày liền đi một chuyến nước Thái. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này hắn vẫn là giấu giếm vợ. Hắn cũng không hy vọng mình là mình lo lắng. Hắn nói cho Alin, mình phải đi nước Thái nói chuyện làm ăn. Mấy ngày trở về, trong nhà có thể mua được máy bay tư nhân. Tự nhiên cũng là gia đại nghiệp đại. Alin cũng không có qua nhiều hỏi trượng phu mình cái gì. Nàng chẳng qua là nhiều lần dặn dò mình người yêu. Nhất định phải chú ý an toàn. Cùng trước thê tử thật chặt ôm một lúc lâu, cho đến Jani khóc sau đó, thê tử lúc này mới đi nhanh lên vào trong phòng, theo nhìn lên Jani tới, mà Dương Thiên Long thì lợi dụng cơ hội này. Hắn cho đầu sư tử gọi điện thoại, ở trong điện thoại mặt, hắn đem đại khái tình huống cho đầu sư tử nói một lần. Đầu sư tử không nói hai lời. Hắn quyết định theo Dương Thiên Long cùng nhau đi nước Thái. Hai người ước định cũng may Dubai hội họp. Sau đó ngồi hắn máy bay tư nhân cùng nhau bay đi chậm cốc. Thời gian liền vào ngày mai. Lại là xin phi hành đường biển. Lại là cho đầu sư tử gọi điện thoại. Làm việc xong hết thảy các thứ này sau đó. Dương Thiên Long lúc này mới đi vào bên trong phòng ngủ. Mới vừa rồi khóc thầm Jani đã ngưng khóc tỉ tê. Chỉ gặp nàng mở to mắt nhìn tiến vào ba ba. Ngay sau đó không nhịn được cười khúc khích đứng lên. Ngươi tên này, Dương Thiên Long thấy Jani rất là dính mình. Không nhịn được tiến lên đem nàng bế lên. Ngay sau đó dùng hắn cặp kia ấm áp bàn tay ở Jani cái mông nhỏ lên nhẹ nhàng vỗ một cái. Tất cả ma. Ở trên giường Philip vừa gặp trước muội muội chui vào ba trong ngực. Hắn không khỏi rất đúng trước một bên Alin vậy phát ra đáng yêu tiếng gào. Tuy nói hắn thanh đới còn không có trưởng thành tốt, nhưng là hắn vậy từng tiếng tất cả ma thanh âm. Vẫn là rất mau đưa tới Alin chú ý. Bọn họ đều bắt đầu leo so. Alin không khỏi được có chút nở nụ cười khổ. Đó cũng không phải là. Bất quá bây giờ nói chuyện cũng tốt, chí ít chứng minh bọn họ là rất vui vẻ, khỏe mạnh ở trưởng thành. Dương Thiên Long cười nói, thấy mama cũng không để ý tới mình, mà là theo chân ba ba đang nói chuyện. Felix không khỏi được đang phát ra tất cả ma thanh âm đồng thời. Vậy dùng hồng nộn nộn tay bé mập ở trên giường vỗ. Nhìn dáng dấp, hắn tựa hồ có chút tức giận. Tốt lắm. Philip, mama cái này thì tới ôm ngươi một cái. Alin nhanh chóng buông xuống trong tay còn không có xếp. Xong quần áo, nhẹ nhàng ôm lên Philip. Philip cũng mặc kệ nhiều như vậy. Bị Alin ôm sau khi thức dậy. Hắn thẳng hướng về phía Alin mặt đẹp chính là một hớp. Alin bất ngờ không kịp đề phòng. Chỉ được mặc cho mình nhi tử hôn mình một hớp. Hôn xong Alin một hớp này sau đó, Philip một mặt đắc ý nhìn Jani, ngươi xem, bọn họ lại đang leo so. Nhìn thấu nhi tử biểu tình biến hóa sau đó, Alin mặt đầy khóc cười không được. Nguyên vốn cho là Jani cũng biết học Philip dáng vẻ tới hôn Dương Thiên Long. Ai biết Jani nhưng là phun lập tức khóc. Philip có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Một đôi ngốc manh ánh mắt nhìn muội muội Jani mấy lần sau đó. Hắn vậy là theo chân cùng nhau khóc. Trời ạ, các người đang diễn tấu khóc tỉ tê khúc giao hưởng sao? Bị trước hai cái hài tử nghịch ngợm làm được thật sự là mặt đầy không biết làm sao. Alin theo Dương Thiên Long chỉ được dỗ dậy bọn họ tới. Cái này hai đứa nhỏ người là khóc vậy mau, cười vậy mau, không tới một phút, liền bị Dương Thiên Long theo Alin toàn bộ đều dỗ khuyên ở. Philip, ngươi là ca ca, làm sao có thể mới vừa rồi khiêu khích muội muội đâu? Thấy Philip lại trở nên có chút cười đùa cợt nhã sau đó. Alin một mặt nghiêm túc nói. Philip mở to một đôi ánh mắt vô tội nhìn Alin. Một hơi một tí, ngươi hẳn bảo vệ muội muội, mà không phải là muốn khi dễ nàng. Biết không? Alin thấy Philip tựa hồ ở rất nghiêm túc nghe mình nói. Nàng tiếp tục giáo dục Philip. Mà Dương Thiên Long bên này cũng là đối với Jani giáo dục đứng lên. Jani, ngươi là muội muội, ca ca bảo vệ ngươi là phải, nhưng là ngươi cũng phải yêu ca ca, mà không phải là không đem mình yêu phản hồi. Biết không? Jani so sánh với Philip nghịch ngợm, thành tựu cô gái nàng ngược lại là lộ vẻ được an tĩnh mấy phần. Nàng không khỏi được gật đầu một cái. Một bộ khôn khéo dáng vẻ, mà Philip thì ở mẹ giáo dục một chút, cũng không khỏi được gật đầu một cái. Thấy hai đứa bé tuy nói là nghịch ngợm, nhưng là tuổi tác nho nhỏ cũng có thể tiếp nhận những thứ này giáo dục. Dương Thiên Long theo Alin trong lòng cũng bất chi bất giác trấn an không thiếu. Đem hai đứa bé đặt lên giường, đồ chơi đưa cho bọn họ. Philip mang Jani bắt đầu vui sướng chơi đùa đứng lên, hoặc giả là bị mới vừa rồi Alin giáo dục một phen sau đó. Philip có chút, mau chóng tỉnh ngộ, tới đây. Hắn đem trong tay mình đồ chơi không ngừng đưa cho Jani. Bất quá Jani nhưng mà đối với Philip những cái kia xe hơi. Súng đồ chơi hoặc là người máy các loại đồ chơi căn bản liền không có hứng thú. Nàng cúi đầu chơi nổi lên trong tay ba so em bé. Hồn nhiên không để ý Philip còn đang cuồn cuộn không ngừng đưa cho nàng đồ chơi. Cục cưng, ta ngày mai sẽ phải đi nước Thái. Hai đứa bé lặng yên ở trên giường chơi đùa. Không có em bé cửa quấy giày sau đó. Dương Thiên Long không khỏi rất đúng trước. Alin nói, ừ, ta giúp ngươi thu dọn đồ đạc. Alin cười cười nói, không có sao, bên kia khí trời rất nóng, mang không được mấy bộ quần áo. Dương Thiên Long bắt lại tay của vợ, đem nàng nhẹ nhàng kéo đến bên người mình. Hắn hết sức dùng một loại ung dung thêm không mất hài hước bầu không khí tới cùng Alin đối thoại. Không lâu lắm, Alin liền bị trước hắn lời đùa chọc cười phải là khanh khách không ngừng cười. Nàng tiếng cười vậy thấy trên giường Philip and Jani lây bệnh. Hai cái không rõ nội tình nhóc con cũng là không khỏi được đi theo cười khanh khách đứng lên. Yên tâm, ta sẽ chú ý an toàn. Đầu sư tử theo ta cùng đi. Dương Thiên Long cười cười nói. Vậy thì tốt, đầu sư tử nhìn dáng dấp thân thủ bất phàm. Alin cười cười nói. Đúng, ta chính là để cho hắn làm ta hộ vệ. Buổi tối đó sau khi ăn xong bữa cơm tối, sớm một chút trở về phòng, ngươi hiểu được, thân ấy, nói xong câu này nói, chỉ gặp Alin lại là một mặt ngọt ngào giúp vào liền trượng phu trong ngực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tayuyensv.com/kate.oa/nối.oc/nối.kyt.nối.aut/nối.tsung/nối.tsung/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.